Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, trang 509, Giang Liên Hoán làm bộ không nghe thấy, Hoa Vinh Nguyệt cũng liền không hề đề, phía trước quan tài đã nâng ra tới. Giấy vàng giải bay đầy trời, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng xen lẫn trong đám người, nghe đinh tai nhức óc tiếng khóc. Nàng vẫn là lần đầu tiên tham gia cổ đại lễ tang. Hiện đại lễ tang nói như thế nào cũng muốn mộc mạc nhiều. Đi theo những người này mặt sau, nàng mới bừng tỉnh có loại cách một thế hệ cảm giác, đám người bên trong nàng tùy tiện nhìn ly. Quan tài gần nhất một đám người, dựa theo nàng ý tưởng tới xem, dám đối với thi thể xuống tay nói như thế nào cũng nên ly quan tài hơi chút gần một chút. Nếu có thể coi chừng những người này, tám phần cũng là có thể phòng cái thất thất bát bát, như vậy cẩn thận nhìn lên. Kỳ quái người nhưng thật ra không nhìn thấy, nhưng cái kia tóc mái nam lại liếc mắt một cái liền vào mắt. Đảo không phải nói người này ngụy trang phế vật, trên thực tế hắn lại thay đổi một khác thân trang phục. Có thể là vì tránh cho làm Hoa Vinh Nguyệt lại một lần nhận ra tới. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt, thật đúng là liền đã nhìn ra, vì cái gì đâu. Nguyên nhân Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy thực thần kỳ, bởi vì người này dịch dung đổi trang thủ pháp là thật đánh thật thiên dịch lâu thủ pháp. Thiên dịch lâu đã từng sẽ dạy quá vạn nhất bị người nhìn thấu ngụy trang. Có thể ở nguyên lai ngụy trang thượng làm một ít cải biến. Sử người kia nhận không ra. Mấu chốt là cái này thuật dịch dung hậu kỳ vẫn là dịch linh lung cải tiến. Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận được thực minh bạch. Hơn nữa cái này giống như còn không phải mới nhất bản thủ pháp. Ở dịch linh lung trong trí nhớ, cái này thủ pháp vẫn là tương đối lúc đầu. Ai? Người này xuất thân thiên dịch lâu, lại không phải có người đã từng đã dạy hắn. Hoa Vinh Nguyệt đối điểm này tương đối tò mò, rốt cuộc thiên dịch lâu vẫn là chuyện này tương đối nhiều địa phương. Đối với cùng lâu người ngoài tiếp xúc vẫn là có chút hạn chế. Huống hồ thiên dịch lâu đám kia người cũng không giống như là sẽ giao bằng hữu người A, có thời gian. Có lẽ có thể xem hắn cái này bằng hữu, nàng như vậy nghĩ. Yên lặng nhìn người kia đi theo quan tài bên cạnh đi. Hắn ly đến ở Phi Hoắc gia người chung xem như rất gần. Đảo cũng không có làm cái gì càng nhiều động tác. Chỉ là trên mặt bi thương đảo đích đích xác xác là thật sự. Chờ đưa đến linh đường chung lúc sau. Người này đều không có lại làm cái gì mặt khác động tác. Lại yên lặng thối lui đến một cái không người phát hiện tiểu trong một góc. Vây xem hắn từ đầu tới đuôi động tác Hoa Vinh Nguyệt tâm nói hắn này tính sao lại thế này. Không giống làm sự, càng như là đưa ma, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt phát hiện người kia ở hiện trường nhìn một hồi. Sau đó quay đầu liền rời đi bộ dáng, càng thêm xác nhận hắn hẳn là tới đưa ma, một cái bằng hữu. Dịch Dung cũng muốn tiến đến đưa ma, nếu Dịch Dung thuyết minh thân phận của hắn hẳn là cũng không thích hợp bại lộ. Này ở giang hồ bên trong cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Nhưng hắn lại như cũ tới, nàng như suy tư gì. Tâm nói xem ra cái này Hoắc đại thiếu không bệnh phía trước. Nhân duyên thật sự thực không tồi a, liền bằng hữu như vậy đều có, Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo đãi một hồi. Chờ đến quan tài bị nâng thượng linh đường, đại gia khóc một lúc sau, khách nhân cũng liền lục tục rút lui đi bên ngoài ăn cơm. Chỉ có thân thuộc còn canh giữ ở linh trước, Giang Liên Hoán hỏi. Người đêm nay muốn hay không ở chỗ này trụ hả? Trụ hả, cũng đúng, Hoa Vinh Nguyệt nói, người không vốn là tính toán buổi chiều liền trở về sao? Ta là nguyên bản tính toán trở về tới, Giang Liên Hoán nói, chính là này không gặp phải một cái có ý tứ người sao? Hoa Vinh Nguyệt biết hắn nói có ý tứ người. Hẳn là chính là Tiểu Phấn. Nàng cả người một tái giật mình, yên lặng thế Tiểu Phấn cầu nguyện một chút, sau đó liền làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. A, Tiểu Phấn, nguyện thần linh phù hộ ngươi. Nàng không hề có vì nhà mình công nhân suy xét tâm tư. Vui vui vẻ vẻ liền đi hậu viện một loạt chuyên môn vì các khách nhân chuẩn bị trong phòng. Chuẩn bị hào hào ngủ một giấc. Tới khách nhân có điểm nhiều. Đã không có biện pháp một người một gian. Nàng cùng Giang Liên Hoán ở cùng một chỗ. Gã sai vặt nhóm ở tại mặt khác địa phương. Giang Liên Hoán từ khi trời tối liền rốt cuộc không hồi. Quá trong phòng tới, Hoa Vinh Nguyệt đã tự động đoán được đối phương hướng đi. Cũng không tính toán chuyên môn đi tìm hắn, làm đến giống phòng không gối chiếc mong quân về giống nhau. Nàng từ trong lòng hy vọng Tiểu Phấn thật sự cường một chút. Có thể bám trụ Giang Liên Hoán, bất quá buổi tối không có biện pháp rời đi các khách nhân ở nghỉ. Ngơi phía trước. Cũng chưa nghe nói qua Tiểu Phấn còn ở nơi này sự tình. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều cho rằng hắn đã rời đi. Kết quả Giang Liên Hoán thề thốt cam đoan nói hắn còn ở. Chỉ là vì không cho người khác quấy rầy hắn mới công đạo chủ nhân ra nói như vậy. Hiện tại ở tại hậu viện nhất hẻo lánh một cái trong phòng. Nói có cái mũi có mắt, Hoa Vinh Nguyệt thu thập hào lúc sau Mỹ Tư Tư chuẩn bị ngủ hà. Nhưng mới vừa nằm xuống không lâu, liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tựa hồ có một ít động tĩnh, nàng lăn qua lộn lại nửa ngày. Chỉ có thể lại lần nữa bò lên, cẩn thận nghe xong nửa ngày, mới phát hiện này tựa hồ, như là, chính mình cách vách có hai cái người trẻ tuổi hơn phân nửa hôm qua hẹn hò, này hai người giống như, đều là người trong võ lâm, ỷ vào chính mình có một thân võ nghệ. Hơn phân nửa đêm chạy trên nóc nhà hẹn hò đi, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Chính là Hoa Vinh Nguyệt cái này nhà ở nóc nhà, bọn họ rơi xuống khi kia, doang, một tiếng quá mức. Chấn động, Hoa Vinh Nguyệt liền tính muốn làm không nghe được đều không được. Nàng ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm trần nhà, trên nóc nhà hai người kia hẳn là ở dùng bình thường âm. Lượng nói lời ngon tiếng ngọt. Chính là ở đã bị gợi lên thân thể này sát thủ bản năng Hoa Vinh Nguyệt trong tai. Bọn họ nói chuyện thanh quả thực giống như là ở dùng loa khuếch đại âm thanh truyền phát tin giống. Nhau, a muội tử giống như kêu Uyển Linh. Hán tử tên mang một cái phong tự. Cụ thể càng nhiều cũng không biết. Bởi vì này hai người liền một ngụm một cái, Uyển Linh. Phong ca. Hoa Vinh Nguyệt nằm trên giường yên lặng trở mình. Nếu ngủ không được còn không bằng đã thấy ra một chút. Nàng tự nhiên mà vậy nghe nổi lên góc tường, có một nói một. Nàng đều một năm tới không thấy cái gì tình yêu. Nơi này có sẵn, chẳng phải rượu thay, nghe được không khí vừa lúc địa phương. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí tưởng sờ một túi hạt dưa cắn. Muốn nàng nói cái này phong ca đẳng cấp không đủ, liền nàng đều so bất quá, tự nhiên so ra kém Hoa Thuyền Đông Đảo sẽ liêu idol nhóm. Cũng không biết có phải hay không nàng khẩu vị đều đã bị dưỡng điêu, nàng trong miệng, sách, một tiếng, lắc lắc đầu, lúc này lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận dùng khinh công chạy vội thanh âm, Hoa. Vinh Nguyệt Tâm nói nơi này cái gì phong thủy a? Hơn phần nửa đêm đều chạy bên này hẹn hò sao? Không phải bên này dài quá cây khai không tồi hoa mai thụ các ngươi đến mức này sao? Hết chương.